Chương 608, Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu. 6. Canh thứ 2 ha ha Dương còn có rất nhiều tổ kẹ mẩn, đều là ngươi chưa từng gặp qua, đều là đã từng ôm lấy Dương cầm xuống cạn tổ liên minh cùng họ Gen Glit quán quân đồng bạn, bất quá đều gửi tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó một bên sạp gì nả nghe tiếng sau mở miệng đối cả xì nói ra. Đừng nói là cả xì, Dương những tổ kẹ mẩn kia. Liền xem như xạ tổ si bọn hắn đều có rất nhiều đều là chưa thấy qua, nhưng không hề nghi ngờ thực lực đều rất mạnh. Thật sao ta cũng tốt muốn đi xem, sư phó đều có dạng gì bộ kẻ mẩn cả sỉ nghe tiếng sau có điểm mong đợi nói ra. Mặc dù nàng đối những cái kia hoàng sắc đường vấn bộ kẻ mẩn tương đối tình hữu độc chúng, nhưng là không có nghĩa là nàng không thích cái khác bộ kẻ mẩn, nếu không chẳng phải là ngay cả ban đầu bộ kẻ mẩn đều không cần nhận. Phải biết rổ ở tổ liên minh ban đầu tổ kẹ mẩn thế nhưng là một cái phù hợp nàng quan điểm cũng không có chứ chờ đến thu tập được 8 cái huy chương về sau. Dương nhất định sẽ đi cạn tổ, đến lúc đó ngươi có thể cùng theo một lúc đến liền có thể gặp được một bên bờ dọc nghe tiếng sau mở. Miệng nói ra, huy chương thu tập được về sau, đương nhiên là muốn chuẩn bị bắt đầu so tài lấy Dương cá tính, tuyệt đối sẽ trước quay về cạn tổ đi cho mình tổ kẹ mẩn làm đặc hấn. Đồng thời quan sát bọn chúng trạng thái. Được đến lúc đó ta nhất định phải đi nhìn một chút cả sỉ nghe tiếng sau cũng quyết định, sau này mình nhất định cũng muốn đi cạn tổ nhìn một chút. Liên như thế ngày thứ nhất tranh tài, vô luận là Dương hay là Mỹ Thị xạ Tổ Si, đều hoàn mỹ cầm xuống thủ vòng thắng lợi, đám người tập hợp về sau liền cùng một chỗ trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, hiện tại là buổi chiều, còn có một số tranh tài đang tiến hành. Mà trận tiếp theo tranh tài đối thủ ban bố thời gian là ở buổi tối, cho nên còn không phải đặc biệt đừng có gấp, đám người ăn một ít gì đó về sau, liền đến đấu trường đi xem tranh tài. Mặc dù cũng không như những cái kia liên minh tranh tài chính quy, nhưng là không thể không nói còn là có rất nhiều ưu tú huấn luyện ra. Dương đối với cái này đến lúc đó không thèm để ý, Sato Sĩ thô thần kinh đường còn căn bản không biết cái gì gọi là lo lắng, dù sao đội Sato Sĩ tới nói. Chỉ cần có thể thỏa thích chiến đấu là có thể, thắng thua với hắn mà nói không có quá lớn khái niệm, đối với hắn mà nói, thua nhiều nhất về sau lại cố gắng trở về là có thể. Đến lúc đó mỉ tí hay là không gọi lo lắng, quan sát người khác tranh tài, thực lực của người khác cũng là không thể xem thường, trong lòng mộng tưởng xưng hô thủy hệ bổ kẹ mần đại sư mỉ tí lập tức cảm giác cá Alexander, nguyên lai ưu tú thủy hệ huấn luyện ra còn có nhiều như vậy. Nếu là không tới nơi này tham gia trận đấu, chính mình cũng còn không biết nguyên lai còn có nhiều như vậy lợi hại thủy hệ huấn luyện ra. Đến ban đêm, đám người về tới bộ kẻ mẩn trung tâm ăn bữa tối, mà ăn bữa tối đồng thời quảng bá cũng phát ra tranh tài danh sách đã sắp xếp đi ra, đám người nghe tiếng sau đều là mau sớm giải quyết mình bữa tối, sau đó trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm đại sảnh, lúc này tiến vào top 16 tranh tài về sau. Chính là muốn sử dụng hai cái bộ kẹ mẩn đối kháng so tài, độ khó cùng xem chút so lúc trước phải lớn hơn nhiều. Mà đi tới đại sảnh về sau A thấy được màn hình thời điểm, Satoshi cùng Mỹ Tì đều ngây ngẩn cả người, sau đó kinh ngạc xoay đầu lại nhìn đối phương. Bởi vì lúc này trên màn hình, tiếp xuống hai người đối thủ liền là đối phương, nói cách khác, trận tiếp theo tranh tài Satoshi đối thủ sẽ là Mỹ Tì mà Mỹ Tì đối thủ liền là Satoshi. Mỹ Tỷ có chút kinh ngạc mở miệng nói. Làm sao biết cái này dạng xác thực mặc kệ là xạ tổ xỉ hay là Mỹ Tỷ, thậm chí là những người khác cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy chính là mình người đối với mình người so tài. Cái này đến lúc đó có chút tàn khốc, nhưng là cái gọi là tranh tài vốn chính là cái dạng này, cho dù là đồng bạn, đến trên trận cũng phải toàn lực ứng phó, như thế mới xứng đáng đối phương cho đối phương chỉ thấy tôn trọng. Bất kể như thế nào, như là đã như thế. Vậy liền đến nghiêm túc một quyết thắng thua A Mỹ Tỷ đến cùng là xạ tổ si lập tức liền khôi phục lại. Hắn biết Mỹ Tỷ có lẽ trong lòng sẽ có ba động, vì không cho nàng ngày mai thời điểm tranh tài có chỗ cố kỵ, xạ tổ si mở miệng cười khích lệ nói. Tựa như là bởi vì, lấy liền là xạ tổ si năng lực, dễ dàng cảm nhiễm người bên cạnh, nghe xạ tổ si lời nói Mỹ Tỷ cũng khôi phục lại. Tốt ta nhất định sẽ không thua ngươi xạ tổ si Mỹ Tỷ nghe tiếng sau cũng là cười nói với xạ tổ si. Nghĩ thầm đã đều phân đến cùng nhau cũng không có cách, chỉ có lại toàn lực ứng phó mới sẽ không làm cho đối phương thất vọng. Bởi vì cùng một chỗ lữ hành đã lâu như vậy, bọn hắn đều hiểu rất rõ đối phương. Bên này bầu không khí khôi phục về sau, một bên khác sạp Gina mở miệng nói. thế nào tìm tới đối thủ của ngươi không có 6 cầu hoa tươi 4 ân đã tìm được. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy tranh tài vị trí, là xếp tại xạ tổ xỉ cùng mì tỷ phía sau. Đối thủ là một cái mái tóc màu nâu nữ sinh, giúp đỡ một cái đuôi ngựa biện, nhìn ước chừng 20 tuổi dáng vẻ, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là có thể đánh tới nơi này, tuyệt đối không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi chính là A Dương sao? Ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, thanh âm nghe thật là dễ nghe. Dương xoay người về sau, nhìn xem tại cho thấy người đứng phía sau, lại nhịn không được quay đầu nhìn một chút màn hình, trước mắt xuất hiện nữ sinh. Không phải liền là trên màn hình mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ sao? Cho thấy nữ tử đi tới đưa tay ra. Ngươi tốt, ta gọi là Tạ Ca Mì, là ngươi trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Ngươi tốt, ta là A Dương. Mặc dù từ vừa mới trong lời nói có thể nghe ra, Tạ Ca Mì đã biết chỉ thấy thân phận, bất quá vẫn là lễ phép tính tự giới thiệu mình một cái. Mà nghe được nữ tử tự giới thiệu về sau, Dương cũng là thầm nghĩ không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cái này Tạ Cả Mỉ không phải liền là trong nguyên tắc đánh bại Mỉ tỷ tấn cấp nữ nhân kia sao? Mặc dù cuối cùng không có lấy đến quán quân, nhưng là thực lực của nàng không thể xem thường. Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi là rất lợi hại huấn luyện ra, bất quá ngày mai tranh tài ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Hai người đơn giản bắt tay về sau cái riêng phần mình thu hồi, sau đó chỉ thấy Tạ Cả Mỉ mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ lập tức lạnh nhạt đáp lại nói. Ta là ta, cố sự là cố sự, cũng không có cái gì tốt quan liền cùng một chỗ, liền xem như không có lũ gì ạ sự kiện, thực lực của ta vẫn như cũ là như thế, ha ha. Điểm này ta hiểu, ta biết ngươi tuyệt không phải là hư danh chờ mong ngày mai tranh tài. Ta cáo từ trước. Nghe được Dương lời nói sau, Tạ Cả Mỉ từ chối cho ý kiến cười cười. Xác thực, coi như không phải là bởi vì mọi người nghe đồn đối phương vẫn như cũ là thực lực cường hãn, hiện tại chỉ là bởi vì lũ gì ạ thời gian. Tất cả mọi người đem hắn xem như anh hùng mà đối đãi, tự nhiên mà vậy cho là hắn thực lực vô địch.